Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Sở Quý Uyên trầm xuống, giữa ta và nàng ấy, chưa từng có gì cả. Tô Vãn Phủ buông tay, mũi cay xè, nghẹn ngào nói. Nếu thật sự không có gì, tại sao ngài vẫn muốn gặp nàng ta? Sở Quý Uyên cau mày, nhìn nàng chằm chằm. Ta đã nói, công là công, tư là tư. Nếu nàng không phân biệt được, thì không xứng làm tụng sư. Hai lời nói của Sở Quý Uyên khiến Tô Vãn Phủ sững sờ. Cảm xúc chua xót trong lòng nàng không thể kìm nén thêm được nữa. Ta là thê tử kết tóc của ngài, vậy mà giờ đây ngài lại đi bầu bạn với nữ tử khác, còn muốn ta phải phân minh công tư sao? Nước mắt lan dài trên gò má nàng, khiến người khác không khỏi xót xa. Sở Quý Uyên nhìn dáng vẻ của nàng, khẽ nhíu mày. Nàng hẳn biết đây là ý chỉ của hoàng thượng, ta không thể chống lại. Nói xong, hắn quay người rời khỏi nhà, tiếng cửa khép lại vang lên, Tô Vãn Phủ ngã quỵ xuống đất, bóng dáng đơn độc trông thật bi thương. Ngày hôm sau, tại thư quán, Sở Quý Uyên cả đêm không về, kể từ khi thành thân, đây là lần đầu tiên hắn không về nhà. Tô Vãn Phủ ngồi lật từng trang sách, nhưng tâm trí chẳng thể tập trung. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, nàng vén rèm lên, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám đông. Là Giang Doanh Doanh, nàng ta đến đây làm gì? Đang suy nghĩ, nàng thấy một nam nhân trong đám đông lớn tiếng tuyên bố. Từ hôm nay, Giang tiểu thư sẽ làm việc tại thư quán. Mọi người nếu có việc kêu oan, có thể đến đây tìm Tô tiểu thư. Lời vừa dứt, dân chúng liền reo hò hưởng ứng. Nam nhân đó, Tô Vãn Phủ nhận ra, chính là người của đại lý tự. Nàng khẽ nhíu mày, đầy vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Giang Doanh Doanh mỉm cười, bước tới hành lễ. Tô tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Lần trước tại đại lý tự, ta thấy tài năng của tiểu thư thật xuất sắc. Sau này, mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều thêm. Nghe nàng ta nhắc đến chuyện lần trước ở đại lý tự, bàn tay Tô Vãn Phủ khẽ cứng lại. Nhưng nàng vẫn giữ nụ cười đáp lễ. Giang tiểu thư quá khen, thắng được án tử hẳn là nhờ tài năng vượt trội của tiểu thư. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng tâm tư mỗi người lại khác biệt. Khi Giang Doanh Doanh rời đi, nam nhân kia giải tán đám đông, định quay về. Tô Vãn Phủ vội gọi hắn lại. Đại lý tự xét xử nhiều vụ án, nhưng không có quyền đưa người vào thư quán của thường dân. Nam nhân ngoái đầu nhìn nàng, đây là lệnh của Sở đại nhân, nếu không hài lòng, người cứ đến hỏi đại nhân. Nghe vậy, lòng Tô Vãn Phủ chấn động, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi. Sở Quý Uyên từ trước đến nay luôn công tư phân minh, nay vì Giang Doanh Doanh mà hết lần này đến lần khác phá bỏ nguyên tắc. Trong mắt hắn, nàng ta thật sự quan trọng đến thế sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Vãn Phủ tối sầm lại. Tại đại lý tự, Tô Vãn Phủ đẩy cửa bước vào, thấy Sở Quý Uyên đang cúi đầu xem công văn. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu, nhíu mày. Nàng đến đây làm gì? Tô Vãn Phủ nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt hắn, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta mang công văn lần trước đến trả. Nàng dừng lại một chút, sau nhiều lần do dự mới hỏi. Tại sao ngài lại đưa Giang Doanh Doanh đến thư quán của ta? Vụ án của Cao lão gia, ta đã thua thảm hại. Giờ lại để nàng ta đến đó, chẳng phải là muốn bêu xấu ta trước mọi người sao? Sở Quý Uyên nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp. Nàng ấy vừa hồi kinh, danh tiếng còn nhỏ, tất nhiên cần có người mở đường. Mở đường cho nàng ta sao? Lời đáp của hắn khiến ngực Tô Vãn Phủ như bị đè nặng, tim đau thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chức vụ của Sở Quý Uyên đặc thù, nên hai người họ luôn phải tránh điều tiếng. Ngay cả khi thành thân, lễ cưới của họ cũng chỉ là một chiếc kiệu đơn lạnh lẽo tiến vào, rồi cùng nhau bái đường trong từ đường tĩnh mịch. Thế nhưng giờ đây, Tô Vãn Phủ cúi đầu, nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt. Đại nhân, vì sao ngài phải tránh điều tiếng với ta, nhưng lại công khai giúp đỡ nàng ta không chút do dự? Bao năm qua, nàng luôn mong muốn được danh chính ngôn thuận ở bên hắn. Vậy mà giờ đây, Giang Doanh Doanh lại trở thành người được hắn công khai che chở. Cách chương.